Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, chương 233, ta chỉ là một cái tại phổ thông bất quá bình dân mà thôi. Chương 233, ta chỉ là một cái tại phổ thông bất quá bình dân mà thôi. Hai đóa hoa nở. Các biểu một nhánh, từ khi Ngọc Tiểu Cương rời đi lúc Sử Lai Khắc Học Viện. Trước vãng thiên đấu thành lúc sau, bọn họ liền thu hoạch được một cái càng tốt dạy học hoàn cảnh. Phất Lan Đức dẫn dắt Sử Lai Khắc sư sinh đến cậy nhờ Lam Bá Học Viện. Không nghĩ tới Lam Bá Học Viện Liễu Nhị Long khi biết Ngọc Tiểu Cương tại Sử Lai Khắc Học Viện lúc sau, liền không nói hai lời, đem toàn bộ Lam Bá Học Viện giao cho Phất Lan Đức. Phất Lan Đức cũng bởi vậy đem Lam Bá Học Viện cấp đổi tên là Sử Lai Khắc Học Viện. Tại chịu qua lần trước Tác Thác Thành bị Võ Hồn Điện chiến đội nhục nhã lúc sau, Sử Lai Khắc chiến đội vươn lên hùng mạnh, thề phải tại hồn sư đại tái giữa rửa sạch sỉ nhục. Bọn họ giữa vẫn luôn thư giãn tu luyện Mã Hồng Tuấn cũng bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Cùng Ninh Vinh Vinh cùng nhau lần lượt trở thành tấn cấp 30 cấp. Trở thành hồn tôn, Đường Tam, Tiểu Vũ thực lực cũng bằng vào tiên thiên mãn hồn lực tu luyện tốc độ. Nhất cử đạt đến 34 cấp tình trạng. Đối với hạ quái vật nhóm thành quả, Phất Lan Đức là tương đương hài lòng. Một chi có hồn tông đội ngũ, đặt tại hồn sư đại tái thượng bất kể nói thế nào, cũng là một chi ưu tú hạt giống cấp bậc tuyển thủ. Bất quá, còn có 2 năm thời gian. 2 năm thời gian bên trong, tiểu quái vật nhóm còn có một ít trưởng thành không gian. Vì kiếm chân tiền sinh hoạt, Đường Tam đem chính mình chế tạo ám khí cầm đi đấu giá hội đấu giá. Thuận tiện nhận biết Ninh Phong Chí. Ninh Phong Chí đối với Đường Tam khởi ái tài mời chào chi tâm. Mặt khác, theo Sử Lai Khắc Học Viện cùng Lam Bá Học Viện sáp nhập, nguyên Lam Bá Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện chi gian phát sinh một chút xung đột. Đường Tam cùng Học Viện Thủ tịch Thái Long giao chiến, dùng thấp hơn hắn 4 cấp thực lực vượt cấp đánh bại Thái Long. Thái Long thất bại, dẫn tới Thái Nặc bao che khuyết điểm. Mặc dù Đường Tam thực lực so với nguyên tác giữa thấp rất nhiều, Thái Nặc bằng vào hồn vương thực lực hung hăng giáo huấn Đường Tam một cái, nhưng là tự thân nhưng cũng bị Đường Tam kia tầng tầng lớp lớp ám khí thủ đoạn cấp dày vỏ một phen. Thái Nặc thắng Đường Tam, nhưng là Thái Thản cảm thấy cái này sự tình Thái Nặc thắng được thực mất mặt, đồng thời cũng dâng lên ép buộc Đường Tam gia nhập chính mình gia tộc ý nghĩ. Vì vậy cho Đường Tam thời gian một nén nhang thử thách. Đường Tam nhanh muốn không nín được thời điểm, sử xuất thứ hai võ hồn, Hạo Thiên Trùy. Cùng lúc đó, bị chạy đến cốt đấu la cái cứu chàng. Nguyên nhân chính là như thế. Ninh Phong Chí cùng Thái Thản mới biết được Đường Tam thân phận. Thái Thản tại xác định Đường Tam thân phận lúc sau, trực tiếp nhận Đường Tam vì thiếu chủ, tự xưng chính mình là lão nô. Lão nô làm bị thương thiếu chủ, mời thiếu chủ trách phạt. Xem cũng theo Thái Thản cùng nhau quỳ xuống Thái Nặc phụ tử. Đường Tam mặt bên trên toát ra một nụ cười khổ. Tiền bối, ngài trước lên tới, chúng ta dễ nói chuyện. Ta hiện tại tuyệt không rõ ràng đây là có chuyện gì. Ngài có phải hay không hẳn là trước hướng ta giải thích một chút. Chỉ sợ các ngươi nhận lầm người đi. Ta cũng không là ngài sở nói cái gì thiếu chủ. Chỉ là một cái nhất phổ thông bất quá bình dân xuất thân mà thôi. Mặt khác người trong lòng nhịn không được nhả rãnh nói. Người còn bình dân, đấu la đại lục, hồn sư cơ bản đều có thể tính làm là một cái quý tộc. Bởi vì đại lục 9 thành 9 người là không có hồn lực. Huống chi, người võ hồn đều Hạo Thiên Trùy. Song sinh võ hồn, còn chăng cái gì lão sói vẫy đuôi a? Thái Thản sửng sốt một chút, đứng lên. Nhìn từ trên xuống dưới Đường Tam, chặt hỏi tiếp, người phụ thân có phải hay không gọi Đường Hạo? Đường Tam nhẹ gật đầu, ta phụ thân tục danh là Đường Hạo không sai, nhưng cũng không là ngài sở nói cái gì chủ nhân a. Thái Thản trầm giọng nói, nếu như ngươi phụ thân là Đường Hạo, kia liền một điểm sai đều không có. Thiếu chủ, ngài này đó năm là làm sao cùng chủ nhân vượt qua? Ngài như thế nào lại sử dụng kia Lam Ngân Thảo võ hồn đâu? Từ từ, Đường Tam có chút vội vàng ngừng lại, thái thản nói tiếp. Tiền bối, người có thể hay không nói cho ta biết trước, ngài theo như lời ta phụ thân đến tột cùng là ai? Vì sao ngài lại gọi hắn là chủ nhân? Ngươi không biết, chủ nhân cái gì cũng không có nói qua cho ngươi. Thái thản mắt hổ bên trong toát ra suy tư quang mang. Tại phòng bên trong dạo bước lên tới. Thiếu chủ, còn là ngươi trước đem ngươi cùng chủ nhân này đó năm là như thế nào sinh hoạt nói cho lão hủ. Nếu như chủ nhân chưa nói qua, lão hủ cũng không dám lắm miệng. Ta cùng phụ thân từ nhỏ sống ở Thánh Hồn thôn. Phụ thân là thôn bên trong duy nhất thợ rèn. Mỗi ngày ngoại trừ công tác bên ngoài, hắn chỉ có một cái yêu thích, liền là uống rượu, thợ rèn. Thái thản trừng lớn hai mắt, mắt bên trong đều là vẻ khó tin. Trong lúc nhất thời râu tóc đều rung động, thật lâu không kềm chế được. Chủ nhân, ngài sao có thể luân lạc tới này loại hoàn cảnh? Lúc trước, ngài thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, thái thản nước mắt tuôn đầy mặt, đã là khóc không thành tiếng. Tiền bối, ta nghĩ, ngài thật nhận lầm người. Ta phụ thân chỉ là một cái bình thường thợ rèn mà thôi. Đường Tam nhịn không được lần nữa cường. Điệu nói, thái thản xoa xoa nước mắt. Thiếu chủ, mặc dù ta không biết chủ nhân vì cái gì không có đem chính mình thân phận nói cho ngươi. Nhưng ta có thể khẳng định, ta là không sẽ nhận lầm người. Khác có thể sai, nhưng võ hồn sẽ sai à? Ta hỏi ngươi. Người làm ngân thảo võ hồn là kế thừa tại người nào? Đường Tam nói, hẳn là ta mẫu thân truyền thừa xuống võ hồn. Thái thản truy vấn, vậy ngươi một cái khác võ hồn đâu? Lúc trước tay trái ngươi bên trong cầm kia chuôi tiểu truy tử. Lại truyền thừa tại người nào? Làm ngân thảo thuộc về ngươi mẫu thân. Như vậy, kia truy cũng liền chỉ có một khả năng, là thuộc về ngươi phụ thân. Khác ta có thể nhận lầm. Nhưng nếu như ngay cả chủ nhân Hạo Thiên Trùy đều nhận lầm, ta đây cũng không mặt mũi sống trên thế giới này. Hạo Thiên Trùy hoa văn độc nhất vô nhị, ta năm đó vẫn luôn đi theo tại chủ nhân bên người, lại làm sao có thể không nhận ra đâu. Này là độc môn võ hồn a. Thái thản lời nói cuối cùng toát ra sơ hở. Nghe được Hạo Thiên Trùy ba chữ, Đường Tam toàn thân kịch liệt run rẩy một chút. Đại sư dạy bảo hắn như vậy nhiều năm, đương nhiên đã từng nói cho hắn đương thời bảy đại tông môn đều là ai. Bảy đại tông môn bên trong, phân vì thượng tam môn cùng hạ tứ môn. Trong đó thượng tam môn theo thứ tự là Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Tông. Bọn họ sở dĩ được xưng là thượng tam môn, đó là bởi vì này ba đại tông môn bên trong đều chỉ ít có một vị phong hào đấu la tọa trấn. Mà xuống bốn môn thực lực mặc dù cũng tương đương không tầm thường, nhưng còn chưa có xuất hiện phong hào đấu la mạnh như vậy người. Trong đó, Hạo Thiên Tông không thể nghi ngờ là thượng tam môn bên trong cường đại nhất tồn tại. Tại đại sư đánh giá bên trong, Hạo Thiên Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông đều là một môn song đấu la. Thất Bảo Lưu Ly Tông mặc dù có mạnh nhất phụ trợ võ hồn phụ trợ kia hai vị phong hào đấu la, nhưng nếu như đối thượng là Hạo Thiên Tông một môn song đấu la, cũng không có quá lớn cơ hội thắng. Bởi vậy, này Hạo Thiên Tông cũng có thể nói là bảy đại tông môn bên trong xếp hạng thứ nhất, toàn bộ đấu la đại lục thứ nhất tông môn. Mà Hạo Thiên Tông truyền thừa võ hồn liền là một loại khí võ hồn, tên là Nhật Thiên Ngày Trùy. Đối với Hạo Thiên Tông tình huống cụ thể đại sư cũng không có nhiều nói. Này đó liền là Đường Tam biết đến toàn bộ. Lúc này nghe trước mặt đại lực thần thái thản thế nhưng nói chính mình cái kia trùy cư lại chính là Hạo Thiên Trùy, hắn trong lòng lại có thể nào không chấn động đâu. Nâng lên tay trái, hắc quang chớp động, Hạo Thiên Trùy lại xuất hiện tại Đường Tam lòng bàn tay bên trong. Này thật là Hạo Thiên Trùy. Ngoặc kép, bản chương xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.